Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khác, hắn không có trái ước hẹn, cho nên bà lôi hắn trở về đi. Xoay người cô nhỏ giọng, lòng chua xót cùng hắn kề tai nói nhỏ. Chúng ta cho dù có khế ước, không quan hệ, đi theo bà ấy, đối với anh sẽ tốt hơn nhiều. Nhìn thấu khổ sở trong mắt cô, nguyên bản buồn bực lập tức biến mất, thân thủ ôm cô vào lòng. Quan Hy Thần nghiêm túc đối mẫu thân nói, Lâm phu nhân, nếu chúng ta đã quyết định chia tay, bà đừng tới tìm tôi, chúng ta coi như người xa lạ, tái kiến. Nói xong lưu lại mẹ già một đầu mờ mịt, Quan Hy Thần trước đem Phương Nhược Tuyết đẩy mạnh lên ghế sau, chính mình vội vàng ngồi vào chỗ điều khiển, nghênh ngang rời đi. Cô tên Phương Nhược Tuyết, xa lạ, thanh âm của nam tử lạnh lùng vang lên. Đêm khuya, ngồi xổm trước cửa quán cà phê, Phương Nhược Tuyết sợ run một chút. Quay đầu, nhìn phía sau cô là hai nam tử trẻ tuổi mặc áo t-shirt màu đen. Trong đó có một tên tóc dựng thẳng lên, còn nhuộm màu vàng, một tên khác tóc còn dài hơn cả tóc của cô. Cô vội vàng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xin lỗi. Thần xin lỗi, chúng tôi đóng cửa, phiền toái lần sau đến. Phương Nhược Tuyết phút chốc cấm khẩu, nhờ đèn đường màu vàng cô rõ ràng nhìn đến cánh tay hai gã nam tử, là hình đầu sói dữ tợn, bộ dáng không phải lương thiện. Trước khi đóng cửa một giờ, Quan Hy Thần nhìn di động liếc mắt một cái, đột nhiên nó có việc muốn đi về trước, dặn dò cậu nhân viên đưa cô về nhà, sau đó đã đi rồi. Nhưng đi đường này về nhà, bất quá hơn 10 phút đồng hồ, hơn nữa cậu ta giống như muốn đi gặp bạn gái, cho nên cô bảo hắn đi trước. Không nghĩ tới mới đuổi hắn đi chưa được vài phút, chính mình liền gặp kẻ xấu. Cô cũng rất muốn bỏ chạy, nhưng là hai cái trứng thối ngăn đón đường cô ngay cả dũng khí lấy di động trong túi ra cũng không có, chỉ sợ bị người chém một đao, làm sao bây giờ? Tóc vàng tính tình táo bạo chừng cô, xú nữ nhân, bốn đại gia là hỏi cô có phải Phương Nhược Tuyết không, cô chỉ cần trả lời đúng hoặc không. Tròn căng mắt, chớp chớp, cô thật cẩn thận hỏi, nếu tôi là Phương Nhược Tuyết, hai vị tiên sinh tìm tôi có việc sao? Đúng hay không, lại nhiều lời, ta đánh nha. Tóc dài xem ra không có tính nhẫn nại, gật gật đầu, à đừng. Cô rất muốn nói dối nhưng lại sợ bị phát hiện, kết cục càng thảm hại hơn. Tốt lắm, đi theo chúng tôi một chuyến. Tóc vàng nói xong, thần thủ bắt lấy cô. Bị tiếng nói cô bén nhọn dọa thật lớn, nhảy dựng, tóc vàng nhịn không được mắng, xú nữ nhân, tay tôi còn không có đụng tới, cô có gì mà kêu. Cô thân thủ chỉ vài phút phía sau hắn, vẻ mặt kinh cụ, kìa, nơi đó có cái nữ quỷ mặc đồ đỏ. Nghe vậy, tóc vàng cùng tóc dài thần sắc ngưng trọng, lại giả bộ không sợ thương lượng, sau một lúc quyết định cùng nhau xoay người xem xét. Thừa dịp hai người lực chú ý di chuyển, Phương Nhược Tuyên bỏ chạy. Hai người nhìn nửa ngày cái gì cũng không thấy, quay lại mới tỉnh ngộ chính mình bị lừa. Chỉ nghe tóc vàng hét to, xú nha đầu, cô đứng lại đó cho tôi. Di động truyền đến tiếng nói bén nhọn không ngừng tra tấn Quan Hy Thần gần nửa tiếng, có thể biết Lâm Khinh Vi bị hắn làm cho không hiểu gì, tức giận không nhẹ. Lâm phu nhân, bởi vì mẹ bức hôn làm cho con rời nhà trốn đi, không về về nhà, đành phải chìm đắm trong trụy lạc để cho người ta bao dưỡng. Về phần vị tiểu thư kia chính là kim chủ bao nuôi con, hiểu không? Ngồi ở trên sofa, Quan Hy Thần cắn một quả táo, một bên cả lờ phất phơ nói, một bên phân thần liếc đồng hồ báo thức trên tường. Chết tiệt, 10 giờ rưỡi, tiểu ngu ngốc như thế nào còn không trở về, bình thường không phải hơn 10 giờ sẽ vào cửa sao? Huống hồ trước khi đi hắn còn dặn dò cậu nhóc làm ở đấy đưa cô về, hẳn là 5 phút đồng hồ thôi, làm sao có thể trễ như vậy? Hắn hồ ngôn loạn ngữ hù mẫu thân, đi dép lê đến cửa sổ xốc rèm cửa, mở cửa, nửa người trên chui ra ngoài xem xét. Trên đường không một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn đường u ám cô đơn phát ra ánh sáng. Chết tiệt, hắn lại mắng, nữ nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đã chỉ thế này còn không trở về, không biết hắn lo lắng cho cô sao. Chỉ chốc lát, tầm mắt hắn gắt gao khóa trụ xa xa một chút, vội vàng đối với di động nói, con có việc không cùng mẹ nói nữa. Nhanh chóng chấm dứt điện thoại, thò tay vào túi quần cầm chìa khóa thay giày, hắn mở cửa chạy ra ngoài. Chết tiệt, nếu vừa mới ở cửa sổ không có nhìn lầm, tiểu ngu ngốc đang gặp nguy hiểm. Cứu, cứu mạng, cứu, cứu mạng. Phương Nhược Tuyết một bên chạy một bên kêu, nhưng bởi vì chạy trốn mệt chết đi, tiếng kêu cứu càng ngày càng nhỏ, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. May mắn cô hồi trước nằm trong đội điền kinh, hạng mục sở trường chính là chạy dài, nếu không nhất định sẽ bị hai cái chừng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net